Thập phương võ thánh, chương 350 náo động 2, góc truyện audio.com. Vương Thiếu Quân ngẩng đầu trăng rằm, trong lòng thở dài, hắn nghĩ tới chính mình cái kia đã bước vào cái kia một mảnh lãnh vực thần bí hảo hữu. Lá thư này, cho hắn hy vọng, cũng làm cho hắn do dự, bởi vì một khi lựa chọn bước vào, liền phải gánh từ bỏ trước mắt hết thảy kết quả. Hắn vì đó phấn đấu, vì đó nỗ lực những năm này, hết thảy trụ cột, đều sẽ uổng phí. Vương gia cũng không phải vạn độc môn, sẽ không theo hắn một người tâm nguyện, liền tùy tiện di truyền. Bỗng nhiên một kiện ngoại bào từ phía sau lưng nhẹ nhàng cho hắn phủ thêm. Vương Thiếu Quân giật mình, hắn tâm tư lo lắng, thế mà liền có người sau lưng đều không phát giác, nhìn lại. Thê tử đang ôn nhu đứng ở phía sau, tầm mắt mềm mại nhìn chăm chú lấy hắn. Phu quân, vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ngươi, còn chưa ngủ sao? Vương Thiếu Quân trong lòng động dung, duỗi tay nắm chặt tay của vợ. Chờ ngươi cùng một chỗ. Thê tử nhẹ giọng trả lời. Vương Thiếu Quân nhìn xem thê tử khuôn mặt, trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Thiên hải đảo, mặt trái vùng biển, một chiếc cỡ trung đội thuyền, chậm rãi nâng lên cánh buồm, thuận khí chảy hướng nơi xa mặt biển lướt tới. Thường học chung cùng Ngụy Hợp đứng tại mạn thuyền bên trên, nhìn dần dần rời xa thiên hải đảo. Thường học chung len lén liếc mắt Ngụy Hợp, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Hắn biết, người với người là khác biệt. Khả năng này là hắn cuối cùng mấy lần có thể tiếp tục tiếp xúc Ngụy Hợp cơ hội. Giống hắn như vậy, mấy chục năm mới có thể định cảm một lần phổ thông chân nhân. Cùng Ngụy Hợp như vậy thiên tài đứng đầu, căn bản không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn như vậy người, tu vi không đến, có lẽ lần sau định cảm liền sẽ dị hóa, sẽ chết. Bọn hắn mặc dù kéo dài tuổi thọ trăm năm, nhưng rất nhiều người không nhìn thấy tương lai hy vọng, liền cũng sẽ sớm trầm luân, bắt đầu hưởng thụ phóng túng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn hắn là có cực hạn, nhưng Ngụy Hợp khác biệt. Có lẽ muốn không có bao nhiêu năm, Ngụy Hợp liền sẽ xa xa đưa hắn ném tại sau lưng, bước vào cao cao tại thượng Vân Tiên Đài, trở thành tông môn lóa mắt thiên tài một trong. Cùng tông môn mấy vị kia đạo chủng ngồi ngang hàng. Cái gọi là đạo chủng, chính là trong tông môn chói mắt nhất thiên chi kiêu tử, cũng là tương lai được ký thác kỳ vọng cao tông môn đời sau người thừa kế. Ngụy Hợp hiện tại còn xa không tới cấp độ này, nhưng đã biểu lộ ra này phần tiềm lực. Nhìn một chút cùng hắn cùng thế hệ còn lại người mới, cái nào có bực này đãi ngộ. Do Nguyên Đô Tử đại sư tỷ tự mình truyền công, đạo ghi chép cao thủ, toàn chân cảnh tỏa sơn tam anh một trong, một đường bảo hộ. Nguyên Đô Tử sư tỷ còn truyền lệnh, đối Ngụy Hợp cần thiết hết thảy tài nguyên, dựa theo như thường người mới gấp đôi, túc lượng cung ứng. Nói đến, đại sư tỷ có hay không nhường ngươi nhiều cùng còn lại một đời đồng môn tiếp xúc? Thường học chung đột nhiên hỏi. Cái này cũng là không có. Làm sao vậy? Ngụy Hợp kinh ngạc. Vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Thường học chung khẽ lắc đầu. Ta Huyền Diệu Tông có tam đại đạo chủng, phân biệt bị coi là tương lai có thể chống đỡ tam mạch hạt giống. Quảng cáo, nếu là Nguyên Đô Tử đại sư tỷ, nhường ngươi nhiều cùng còn lại đồng môn tiếp xúc, đó chính là có bồi dưỡng ngươi vì tông môn người quản lý ý tứ. Nhưng nếu không có, vậy liền không dễ đoán đo. Bất quá, dù như thế nào, nàng khẳng định sẽ an bài đạo chủng có cùng ngươi như vậy thiên tài cơ hội tiếp xúc. Ngụy Hợp trong nháy mắt hiểu rõ. Nếu hắn không phải làm tông môn người quản lý bồi dưỡng, khẳng định như vậy sẽ để cho tương lai người quản lý cùng hắn tạo mối quan hệ. Này cũng thực là có thể lý giải. Bất quá người yên tâm, ba vị đạo chủng mặc dù tính cách khác nhau, đều có phong cách, nhưng đối ngươi như vậy thiên tài, đều là dùng lôi kéo làm chủ. Thường học chung tiếp tục nói, Hắn nhìn ra xa xa, bỗng nhiên nói, tốt không sai biệt lắm đến. Cái gì? Ngụy Hợp theo hắn ánh mắt nhìn lại, nơi đó cái gì cũng không có. Nhìn xuống, Thường Học Trung cười đưa tay hướng xuống chỉ. Ngụy Hợp híp mắt, chuyển hướng ánh mắt, nhìn xuống đi. Mạn thuyền bên ngoài, màu xám đen rộng lớn trên mặt biển. Lúc này nguyên bản hẳn là có thật dày phù vật, thế mà toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là đen kịt trong veo tinh khiết nước biển. Xuyên thấu qua nước biển, Ngụy Hợp mơ hồ thấy, dưới nước tựa hồ có đồ vật gì. Muốn đi xuống xem một chút sao? Thường Học Trung cười nói, có khả năng xuống dưới. Ngụy Hợp hỏi lại, siêu cảm giác trạng thái dưới, trong hải dương đến cùng gặp được cái gì? Thật đúng là nói không chừng. Dĩ nhiên, nơi này cùng địa phương khác khác biệt. Thường Học Trung gật đầu. Nơi này cũng là ta Huyền Diệu Tông phụ cận khó được kỳ địa một trong. Hai người lúc này vươn mình xuống nước. Ngược lại có hộ thân kình lực. Cũng không cần lo lắng nước biển thấm ướt trên thân. Chỉ cần ngưng thần nín hơi liền có thể. Mà thân làm người thật. Hai người một hơi có khả năng trọn vẹn kiên trì mười mấy tiếng cũng không sợ. Phù phù một thoáng nhảy vào nước biển. Thường Học Trung phía trước, Ngụy Hợp tại về sau. Hai người tựa như du ngư, hướng phía nước biển chỗ sâu bơi đi. Không có bơi ra bao xa, Ngụy Hợp liền thấy một mảnh màu u lam huỳnh quang, càng ngày càng sáng, chiếu sáng đen kịt biển sâu. Hai người bơi vào trong lam quang, tới gần, Ngụy Hợp mới nhìn rõ, cái kia lóe ánh sáng đồ vật là cái gì? Đó là một tòa giống như đúc, uốn lượn rắn cuộn lại giao long tượng đá. Tượng đá đường kính hơn 100 mét, long thủ dữ tợn, long lân rõ ràng, một ly một tí lộ ra, phảng phất một đầu chân chính trong ngủ mê giao long. Toàn bộ giao long nhắm mắt ngủ say, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, tịnh hóa lấy chung quanh hết thảy có can đảm đến gần phù vật vi sinh vật. Ngụy Hợp coi như trước đó có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn này chấn xuống. Hai người bơi tới trên vảy rồng đứng vững, so sánh khổng lồ thạch long điêu khắc, hai người liền tựa như hai cái trên vảy điểm đen, nhỏ bé vô cùng. Đây quả thật là tượng đá sao? Ngụy Hợp nhịn không được truyền âm nói, là tượng đá, đã từng có tiền bối thử phá hủy qua đầu này thạch long. Chẳng qua là vỡ vụn một phần nhỏ về sau, phát hiện bên trong vẫn như cũ là tảng đá. Liền biết này thạch long đúng là bị điêu khắc thành. Thường Học Trung gật đầu nói rõ lý do. Mà lại này thạch long chất liệu vô cùng cứng rắn. Vị tiền bối kia dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vỡ vụn một khối nhỏ. Ngụy Hợp gật đầu, hắn bao quanh toàn bộ thạch long bơi lội một vòng. Còn đưa thay sờ sờ long lân mặt ngoài. Lạnh buốt, cứng rắn, nhưng lại mang theo ngọc thạch trơn cảm giác. Xác thực không có mặt khác bất luận phát hiện gì. Ngụy Hợp lúc này mới coi như thôi. Đi theo Thường Học Trung nổi lên mặt nước. Một lần nữa trở lại trên thuyền. Nơi này chỗ này kỳ địa. Bình thường không có chân thú nguyện ý tới. Nếu là ngươi tại phụ cận gặp được vô pháp địch qua chân thú, có thể tới này bên trong tránh né. Đương nhiên, nếu là tại hiện thực trong vùng biển, người cũng không nhìn thấy con rồng đá này. Thường Học Trung nói, Ngụy Hợp hiểu rõ gật đầu. Dạng này kỳ địa, phủ cận cỡ nào? Dĩ nhiên không nhiều, toàn bộ đại nguyên cũng mới chỉ có vài chỗ mà thôi. Nơi này được xưng là Thạch Long Bàn. Thường Học Trung trả lời, nói đến cũng là kỳ quái. Cái này kỳ địa, phụ cận đều là đại nguyên đại tông chỗ. Căn bản là một cái đại tông phụ cận liền có một chỗ. Hắn cười nói, cho nên có rất nhiều người đều đem này chút kỳ địa xem thành là phúc địa đầu nguồn. Cho rằng đại tông phúc địa căn nguyên, kỳ thật nguồn gốc từ tại này chút kỳ địa. Bất quá loại thuyết pháp này không có gì căn cứ. Ngụy Hợp gật đầu, kỳ thật hắn cũng cảm giác. Này chút kỳ địa, rất có thể liền là cùng đại tông ẩn giấu cao tầng bí mật có quan hệ. Tốt, Chúng ta không thể tại đây bên trong dừng lại quá lâu. Này, loại ánh sáng màu lam không chỉ là đối chân thú có ảnh hưởng. Đối với chúng ta cũng có ảnh hưởng. Dừng lại lâu sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đi thôi. Thường Học Trung bắt đầu quay đầu chỉ huy thuyền viên quay đầu rời đi. Ngụy Hợp lại hơi hơi nhíu mày. Này, loại ánh sáng màu lam tựa hồ liền là một loại phóng xạ. Đội thuyền chậm rãi quay đầu, hướng phía nơi xa lục phương hướng chạy tới. Mặt biển dần dần gió biển phun trào, sóng cả khuấy động, đãng đến đội thuyền bắt đầu lay động. Bầu trời chậm rãi càng ngày càng đen, mây đen giăng kín, ánh chớp lấp lánh, tia sáng ảm đạm xuống, giọt mưa một chút vung vãi. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn lên bầu trời rơi xuống nước mưa. Này, chút nước mưa tại thế giới chân thật bên trong tựa như giọt giọt tính ăn mòn cực mạnh dịch axit, rơi tại mặt biển, rơi tại boong thuyền đều sẽ toát ra rậm rạp khói trắng. Khói trắng bên trong mơ hồ có vặn vẹo mặt người bốc hơi mà lên. Khụ khụ, khụ khụ, bỗng nhiên một cái thuyền viên đột nhiên khom lưng ho khan. Ngụy Hợp quay đầu nhìn lại, thấy một chuỗi tối quả nho đỏ khối u từ trên mặt hắn, trên thân sinh trưởng mà ra, một đầu dài nhỏ, mọc ra mặt người xám trắng rắn rết, theo hắn một lỗ tai bên trong chui ra ngoài. Người kia mặt rắn rết rơi tại boong thuyền, đảo mắt liền bị mưa axit ăn mòn, hóa thành hài cốt, hòa tan bay hơi, đó là ôn trùng. Thường Học Trung đến gần truyền âm nói, ôn trùng chủng loại quá nhiều, ai cũng không rõ ràng có nhiều ít loại. Bất quá ôn trùng leo ra, đại biểu trên người hắn bệnh đang ở chuyển biến tốt đẹp. Ngụy Hợp không phản bác được. Hôm nay bên trong, thế giới của hắn xem cơ bản bị triệt để nghiền nát tái tạo. Có phải hay không hết sức rung động? Thường Học Trung nói khẽ. Xác thực hết sức rung động. Ngụy Hợp gật đầu. Ngươi nếu là một mực lái như vậy khải siêu cảm giác, không được bao lâu liền sẽ nhanh chóng bắt đầu hai lần định cảm. Nhưng ở trước đó, ngươi nếu là huyền tỏa kình không đạt được chất lượng yêu cầu, liền sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Ngụy Hợp hỏi lại. Dị hóa chẳng qua là biểu tượng. Trên thực tế, nguy hiểm nhất là mất đi bản thân. Ý thức của ngươi sẽ bị gặm nuốt đi hơn phân nửa. Vận khí tốt, có lẽ có thể lưu lại một chút. Thường Học Trung thở dài một tiếng. Chẳng qua hiện nay thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, có lẽ có lúc mất đi ý thức cũng không tính có nhiều thảm. Ngụy Hợp không phản bác được. Nhìn này mảnh quỷ dị thế giới âm u, im lặng không nói. Quảng cáo: Thanh Tông 11 năm Xuân, Ngô Quốc quốc sư Ma Đa, hộ tống binh mã đại nguyên soái Công Tôn Như đánh vào đại nguyên Trung Châu, Long đỉnh luân hãm, mấy chục vạn người thương vong hầu như không còn. Kinh đô hỏa hoạn 3 ngày, ngàn năm đô thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên hạ chư hầu sợ hãi, xin thương xót đi cho cả Lam A, hài tử của ta đã 2 ngày không có ăn cái gì. Van cầu ngài, xin thương xót cho khẩu mạng sống cơm đi. Nhi à, con của ta, ngồi ở trong xe ngựa, Vạn Lăng bờ môi rung động, mấy lần nghĩ muốn lên tiếng phân ra thức ăn, nhưng đều bị một bên Vạn Tuyết Thiên cưỡng ép ngừng lại. Ngoài cửa sổ xe, một cái choai choai nữ hài, chỉ có một cái tay, nắm một cái bẩn thỉu bé trai, đờ đẫn đứng tại trì bên đường, nhìn chậm rãi lái qua xe ngựa. Một cái tóc trắng phơ phụ thân, đang cõng máu me khắp người nhi tử, từng bước một chậm rãi dọc theo con đường chạy về phía trước đường. Mấy cái xanh sao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu phụ nữ, đang vây quanh một đống vỏ cây, chật vật nhai nuốt lấy, đem khô khốc không có gì chứa nước vỏ cây dùng sức nuốt xuống. Mặc kệ cái kia thô ráp vỏ cây sẽ hay không chảy thương cổ họng. Bá, Vạn Tuyết Thiên cuối cùng đưa tay, đem cửa sổ xe hung hăng kéo xuống, che khuất Vạn Lăng ánh mắt. Đừng có lại nhìn, Vạn tiết thiên thanh âm âm u, bánh xe cuồn cuộn. Tiếng vó ngựa vang, trong lúc nhất thời trong xe chỉ có hai người nhỏ xíu tiếng hít thở. Tại sao có thể như vậy? Vạn Lăng ngẩng đầu nhìn đối phương. Trung Châu nhiều như vậy thế lực. Thái úy Lý Chu Chiêu thống soái 50 vạn đại quân. Nói thế nào bại liền bại. Vạn Tuyết Thiên không phản bác được. Lý Chu Chiêu sau lưng chính là đường đường loạn thần giáo. Bản thân hắn còn có một thân phận khác. Đó chính là loạn thần giáo phó giáo chủ một trong. Một thân thực lực thâm bất khả chắc. Bên người cũng có rất nhiều ngàn năm thế gia duy trì. Những cái kia thế gia có thể là từng cái đều có không ít khắc sâu trong lòng cường giả duy trì. Thực lực mạnh mẽ, toàn bộ Trung Châu, cao thủ nhiều như mây. Binh lực hùng hậu, còn có thể kháng tông sư đầy trời tinh trận. Chỉ có như vậy hùng tráng thành lũy. Ngay tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Nói bại liền bại, châu phủ mấy triệu nhân khẩu. Tại trong hỏa hoạn, loạn binh bên trong, không biết thương vong bao nhiêu. Lần này hỏa hoạn có thể là so với lúc trước chàng lớn quá nhiều. Rất nhiều ngàn năm thế gia, hợp lại kháng địch, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ còn lại có tàn quân mang theo tộc nhân về sau rút lui. Hướng phía đại nguyên còn lại không có luân hãm châu bộ rút lui. Vạn gia cũng không ngoại lệ. Vạn Lăng cùng Vạn Tiết Thiên mới trở về Trung Châu không bao lâu. Liền gặp được bực này thảm sự. Tộc bên trong tộc lão sớm đã không thấy. Còn lại già yếu tàn tật 2-3 con. Mà Vạn Lăng phụ mẫu. Đã đi thế rất lâu. Vạn gia chủ thể lực lượng. Sớm đã thí tốt bảo đảm xe. Đem bộ phận này tộc nhân xem như con rơi. Chính mình đào vong rời đi. Hai người mắt trợn tròn thời điểm. Bất đắc dĩ chỉ có thể chỉnh hợp còn lại vạn gia bàn gia còn sót lại người. Hướng ra ngoài châu đào vong. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.